ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Cửu Thiên Thập Địa làm cơ sở. Chúng sinh làm phụ, đúc tiệt thế thần cung, phương Tây chúng thần sự kiện kết thúc, từ Thanh Long phụ trách đến tiếp sau thu phục công việc. Bây giờ địa cầu, hiển có thể ngăn cản Tây Trinh quân bộ pháp sự vật. Sở Bắc có thể an nhiên bế quan, tiến hành tự mình thần cảnh hạ một giai đoạn tu hành. Mở thần cung, bây giờ phong thần bảng bên trong chỗ thu nạp thần linh số lượng, trọn vẹn đạt tới 108 số lượng. Trong đó đại bộ phận là thần hỏa cảnh sinh linh, rớt Odin hai tôn thần vương, thậm chí Trương Đạo Lăng một tôn tứ trọng thiên thần thánh. Mới vừa tiến vào thần cảnh tu hành, liền có thể có được như thế năm thứ nhất đại học phê, người hộ đạo. Sở Bắc cũng tính được là từ xưa tới nay người thứ nhất. Dương Trường Thành, Sở Bắc ngồi xếp bằng ở đây, như lão tăng ngồi thiền, hoàn toàn tiến vào thế giới của mình. Trán tâm thần lửa lấp lóe, có năng lượng ba động khủng bố, tại hắn bốn chu hoàn quấn. Cái này khiến thân ảnh của hắn lộ ra mông lung, giống như là tùy thời muốn thoát ly nhân gian. Trong cơ thể hắn, chính phát sinh long trời lở đất kịch biến, thần hỏa thiêu đốt, ngay tại mở một cái thế giới. Quá trình này như núi lửa dâng trào, năng lượng vỡ đê, mười phần gian nan, dù sao hắn mở, là toàn bộ thiên địa, cửu thiên thập địa, chúng sinh vạn vật, đặt ở trên thân người khác. Đây không thể nghi ngờ là không có khả năng hoàn thành phong công vĩ nghiệp. Trong lịch sử cũng không thiếu xuất hiện lòng cao hơn trời. Muốn tại thần cung giai đoạn, mở ra một tòa tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tuyệt thế thần cung. Nhưng là cuối cùng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ thất bại. Nguyên nhân chỉ có một cái. Lòng tham không đáy. Nếu là lấy xây nhà đến ví von, bản thiết kế cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn vẫn là vật liệu. Muốn kiến trúc tuyệt thế thần cung, liền phải thừa nhận thường người thường không thể tiếp nhận đau nhức tương đương bọn hắn sở dĩ thất bại. Chính là bởi vì bọn hắn năng lượng trong cơ thể hoàn toàn không đủ để ủng hộ. Tạo dựng ra dạng này một tòa tuyệt thế thần cung, lùi một vạn bước tới nói, liền coi như bọn họ kiến tạo đồ có, vật liệu cũng có, nền tảng lại trở thành một vấn đề. Chỉ là một cái thần cung cảnh, liền muốn tương thiên đều nạp ở thể nội. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Thần cung kiến trúc thành công giây thứ nhất, tại chỗ liền sẽ bạo thể mà chết. Sở Bắc thì hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Luận bản vẽ, hắn có hệ thống chỗ ban thưởng cửu thiên thập địa vĩ mô đồ. Luận vật liệu, phong thần bảng bên trong đầy trời thần thánh làm hắn chất dinh dưỡng. Luận nền tảng, linh hồn của hắn thân thể đều do bên trên cổ thần khí bổ thiên thạch biến thành. Công pháp tu luyện, càng là trong truyền thuyết nhục thân thành thần cửu chuyển huyền công. Có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng là quá trình này vẫn là hết sức thống khổ. Toàn bộ trong cơ thể con người phảng phất Phật kinh lịch vũ trụ nổ lớn. Mở hồng hoang, bởi vì hắn muốn mở đồ vật thật sự là quá nhiều. Không chỉ là cửu thiên thập địa, thậm chí bao hàm tại cửu thiên thập địa bên trong sinh vật. Đoạn đường này lấy đến nhân gian gặp được mỗi người, lệ quỷ yêu ma, thậm chí là cửu trọng thiên thần thánh. Nội thị có thể nhìn thấy, trong cơ thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện lít nhà lít nhít vết rách. Không ngừng lan tràn, gần như đem hắn trong ngoài bao trùm. Bổ thiên thạch tu bổ hết thảy công hiệu như cũ tại phát lực. Đây là còn sót lại xuống tới thần lực. Cả hai tựa hồ đạt thành cân bằng. Miễn cưỡng duy trì Sở Bắc bây giờ trạng thái. Bất quá loại trạng thái này mười phần yếu kém. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh phá. Sở Bắc cũng không biết bổ thiên thạch tàn lưu lại thần lực còn có thể duy trì bao lâu. Hắn chỉ biết là tuyệt không thể từ bỏ. Nếu là ngay cả điểm khó khăn này đều không thể chiến thắng, làm sao đàm bình định mầm tai vạ? Cái kia dẫn đến cổ thiên đình đọa hóa hắc thủ không phải cửu thiên thập địa bên trong sinh linh. Như muốn chiến thắng, đầu tiên tự mình liền muốn siêu thoát cửu thiên thập địa. Oanh, chỉ nghe nổ vang một tiếng. Sở Bắc thể nội, hỗn độn tách ra. Đầu tiên là cửu trọng thiên mở. bất quá lại là một đám mây sương mù lượn lờ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác hư ảo, cũng không vật thật. Sở Bắc cắn chặt răng, tiếp tục mở tích, dần dần, mông lung sương mù lui đi, mấy cây trăm trượng trụ lớn sừng sững đứng vững, trên cây cột có khắc kim sắc bàn long đồ án, giống như vật sống ngo ngoe muốn động, tại trên cây cột hướng lên quay quanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra ngửa mặt lên trời thét dài. Mấy chục cây cây cột cuối cùng, có một tòa như ẩn như hiện cự điện, gần nhìn, cự điện kim quang lưu chuyển, tại trong mây mù tản ra kim quang, cự điện cao hơn treo một cái bảng hiệu, Thượng Thư, Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó là Thập Địa. Sở Bắc hiện tại trạng thái 10 phần không tốt, đã không thể dùng thất khiếu chảy máu để hình dung, toàn thân lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài phun máu. Tiệt thế thần cung cũng không phải là tốt như vậy mở. Ba đầu sáu tay mở. Sở Bắc ý thức được đây là nhục thể của hắn, không thể thừa nhận cửu trọng thiên thành hình. Không chút do dự mở ra ác thi lưu lại năng lực. Lúc này mới có chuyển biến tốt. Bất quá hắn lúc này bộ dáng đã là tương đương thê thảm. Ngồi xuống một mảnh thổ địa, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Võ đạo thiên nhãn, mở. Sở Bắc lần nữa phát ra quát to một tiếng. Chán tâm triển khai một đạo thụ đông. Trong đó ẩn hàm đáng sợ thần lực. Thương thế trên người hắn lập tức có chỗ hòa hoãn. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ là một cái cửu trọng thiên. Còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn đem nhân gian, cửu u, trốn đào nguyên. Một đường đến nay đã thấy hết thảy sự vật. Đều cấu xiết với hắn thần cung bên trong. Tiếp lấy Sở Bắc bắt đầu mở nhân gian, muốn làm liền làm được tốt nhất. Đối với hắn mà nói cửu trọng thiên có thiện ác hai thi ngăn cản. Cửu U Chi Môn bị hắn nắm giữ, nhân gian bình định, hắn có đầy đủ tràn đầy thời gian, để hắn thong dong tấn thăng. Trong đầu của hắn hiện lên vô số hình tượng, đem tự mình du lịch cùng cửu thiên thập địa đồ ấn chứng với nhau. Oanh, thể nội thần cung lần nữa bốc lên. Giống như là có một thanh vô hình cự phủ ngay tại huy động. So sánh cửu trọng thiên cùng cửu u địa phủ, nhân gian là hắn quen thuộc nhất địa phương. Cửu Giang khu, Đại Xuyên thành phố, Kinh Đô, Ngũ Nhạc núi, Trốn Đào Nguyên, theo nhân gian giới mở, Dương Trường thành bên trên sáng lên trùng thiên cột sáng. Trong cột ánh sáng là thần cung ngay tại mở dị tượng, lấy cửu thiên thập địa làm cơ sở, chúng sinh vạn vật làm phụ, đúc tiệt thế thần cung, thật là bá đạo khí phách, cột sáng phóng lên tận trời, không thêm vào bất luận cái gì che giấu, bị vô số sinh linh nhìn chăm chú, càng có may mắn còn sống sót yêu ma thần chi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì, tại đã từng lịch sử, cũng không phải không người thử qua như vậy cử động, đều là bạo thể mà chết, có dã tâm cố nhiên là tốt. Nhưng quý hơn tại tự biết, thần cung một khi bắt đầu mở, liền không cách nào đình chỉ, cần toàn tâm đầu nhập đi vào, nhất thời không tra, toàn thân sinh mệnh lực khô héo mà chết, cũng không phải hiếm lạ, chết mất tốt nhất, những sinh linh này bên trong cũng không thiếu bao hàm Sở Bắc đã từng địch, thủ, còn tại mở, nhân gian không đủ, hắn còn muốn mở cửu u, trời ạ, hắn đến cùng muốn làm gì? Vân vân, biến mất, cột sáng biến mất, không biết có phải hay không là bọn hắn nguyền rủa sinh hiệu. Dương Trường thành bên trên, thông thiên triệt địa cột sáng im bặt mà dừng. Như vậy dấu hiệu bình thường sẽ chỉ phát sinh ở một loại tình trạng bên trong. Tạo dựng thần cung người kia bởi vì làm sinh mệnh lực hao hết. Kiệt lực mà chết, Dương Trường thành bên trên, Sở Bắc hai mắt u ám. Đình chỉ đem thần cung tiếp tục mở tích xuống dưới. Hắn một hơi mở ra cửu thiên thập địa, cổ thiên đình, u đô thành, khói lửa nhân gian đều nhập hắn thần cung bên trong. Cuối cùng tạo dựng thiên địa chúng sinh. Hắn dừng động tác lại. Thân hình của hắn đã khô gầy tới cực điểm. Vì mở tòa này tuyệt thế thần cung, phong thần bảng bên trong, Olympic thần hệ, Bắc Âu thần hệ, đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Thậm chí là tứ trọng thiên xuống tới thần thánh, Trương Đạo Lăng, cũng đã trở thành trong đó chất dinh dưỡng. Bây giờ chỉ kém một điểm cuối cùng. Nhưng phong thần bảng bên trong chỉ còn lại 5 người. Tử Anh, Thao Thế, Bạch Khởi, Đầu Châu, Mã Diện. Dài như vậy một đoạn thời gian làm bạn, 5 người đối ý nghĩa của hắn sớm đã thành người nhà. Càng là hắn ở cái thế giới này duy nhất ràng buộc. Không thể, Sở Bắc cắn răng một cái. Lấy sinh mệnh khí huyết đi mở mang. Tinh thần hồn lực vì xây liệu. Ý đồ cưỡng ép hoàn thành. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.